Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bọ ngựa bắt ve. Lén qua đến nước Mỹ phi pháp di dân bình thường sẽ không lựa chọn tại Washington đặc khu sinh hoạt. Bởi vì nơi này tiêu phí trình độ phi thường cao, giá phòng cũng làm cho phổ thông tiền lương giai tầng khó có thể chịu đựng. Tại Washington đặc khu công việc người kỳ thật đại bộ phận đều không ở tại nơi này. Vì tiết kiệm sinh hoạt chi phí, bọn hắn phần lớn ở tại tới gần Maryland cùng Virginia. Mỗi đến đi làm giờ cao điểm, ra vào thủ đô con đường liền sẽ trở nên chen chúc không chịu nổi. Tới đối đầu chính là định cư tại đặc khu bên trong các đạt quan quý nhân chậm tiết tấu thảnh thơi. Sinh hoạt. Là sự thân là một tên bí thuật sư, coi như không có các quốc gia hộ tịch cùng thẻ lục. Muốn ngay tại chỗ định cư lại cũng không phải việc khó gì. Đơn giản chính là một bộ thôi miên ám chỉ pháp thuật. Căn cứ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Là theo nhiều lần nếm thử chui vào S-H-I-E-L-D-C-S-K-L-I-N. Nhưng tòa này trải rộng công nghệ cao phản trinh sát thiết bị cao ốc phòng ngự dị thường nghiêm mật. Cho dù lá râu mở ra khí tức gián đoạn y nguyên có bị phát hiện phong hiểm. Nhìn rõ kế hoạch hạch tâm ở vào S-H-I-E-L-D dưới mặt đất. Tại không có đầy đủ quyền hạn dưới tình huống, lá râu khó mà tiến vào ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm bí mật kiến tạo ủ tàu. Tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, lá râu tạm thời từ bỏ trực tiếp chui vào dự định. Ngược lại tại Theodore Roosevelt đảo phụ cận định cư lại, chậm đợi kịch bản bắt đầu. Lá râu lờ mờ còn nhớ rõ, đồng dạng quen thuộc chạy bộ sáng sớm đội trưởng Roger cùng Falcon Sam Wilson tựa hồ ngay tại Lincoln kỷ niệm đường phụ cận lần đầu gặp nhau. Đương nhiên. Đối với Falcon đến nói, lần đầu gặp nhau kinh lịch tựa hồ không phải vui vẻ như vậy. Rạng sáng 6 giờ Washington đặc khu sắc trời chưa triệt để sáng lên. Tự hạn chế Wilson từ bộ đội giải nghệ sau y nguyên duy trì mỗi ngày rèn luyện thói quen. Sáng sớm liền đều đặn nhanh dọc theo Lincoln kỷ niệm đường chạy chậm. Đột nhiên từ bên trái phía sau truyền đến gấp rút tiếng bước chân gây nên Wilson hiếu kỳ. Cùng lúc đó, một cái nghe có chút đắc ý thanh âm cũng theo đó truyền đến. Chú ý bên trái ngươi, Wilson chạy bộ sáng sớm tốc độ phi thường tiêu chuẩn, điển hình chạy chậm rèn luyện thân thể, mà lại so với bên cạnh những cái kia bụng phệ chậm chạp xê dịch thần lên người già. Wilson tốc độ đã tính rất nhanh, nhưng cái gọi là nhanh cùng chậm nhưng thật ra là tương đối. Cần vật tham chiếu đến đúng chiếu, Wilson tự nhận là chính mình chạy bộ tốc độ rất tiêu chuẩn. Nhưng không chịu nổi phụ cận có một cái lấy tốc độ cao nhất bắn vọt quái nhân nhiều lần vượt qua. Chính mình, càng làm cho Wilson cảm thấy bực mình chính là... Mỗi lần quái nhân này vượt qua hắn lúc đều sẽ để lại một câu nói. Lần thứ 7, chú ý bên trái ngươi. Lần thứ 8, Wilson nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân sau lập tức quay đầu cảnh cáo. Không, đừng nói câu kia, chú ý bên trái ngươi. Hắc, ngươi cho ta, khục, chờ một chút, lần nữa bị trào phúng lấy siêu việt. Wilson tâm thái rốt cục mất cân bằng. Hắn tăng thêm tốc độ dự định đuổi kịp tên kia xông đến thật nhanh quái nhân. Nhưng lại bởi vậy xáo trộn chính mình chạy bộ tiết tấu. Không có truy mấy chục mét liền thở hồng hộc ngừng lại. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát lá sâu nhịn không được lắc đầu bật cười. Rất nhiều người cho rằng Captain America là một cái thoát ly thời đại không thú vị lão gia hỏa. Một cái nghiêm khắc tại kiềm chế bản thân người hoàn mỹ. Hiển nhiên bọn hắn cố hữu ấn tượng cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Cái này, lão gia hỏa, tại không phải nhiệm vụ trạng thái dưới. Cũng biết nói chuyện cười dùng chẳng phải bẩn rác rưởi lời nói làm cho người ta nổi nóng. Tận mắt đưa mắt nhìn Steve Rogers bị một tên dung mạo tinh xảo vóc người nóng bỏng tóc đỏ đại mỹ nữ tiếp đi. Lá sâu từ Lincoln kỷ niệm đường đỉnh nhảy xuống. Thần không biết quỷ không hay dung nhập đám người biến mất không còn tăm tích. Captain America cùng Black Widow xuất phát mang ý nghĩa kịch bản chính thức bắt đầu. Nick Fury phát giác được S.H.I.E.L. để nội bộ không bình thường ám lưu. Lấy khác biệt nhiệm vụ đem hai người phái đến một chiếc bị cưỡng ép S.H.I.E.L. đê thuyền bên trên. Có tốc độ cực nhanh Queen Z đưa đón. Roger cùng Romanova đặc công nhiều lắm là trong một tuần liền sẽ từ cái kia chiếc tên là Limrian Star S.H.I.E.L. đê thuyền bên trên trở về. Trong đoạn thời gian này, là sâu lấy cùng Roger giống nhau phương thức. Đang đến gần một tuần kiên trì chạy bộ sáng sớm bên trong cùng Falcon Wilson quen biết. Lá sâu giả tạo thân phận sau mướn phòng ở cùng Falcon tại cùng một chỗ nhà trọ trong đại lâu. Tại hàng xóm thân phận viện trợ phía dưới, thường xuyên gặp mặt Falcon rất nhanh liền cùng lá sâu quen thuộc. Lá sâu vì chính mình ngụy tạo thân phận là ở nhà tiếp nhận đơn đặt hàng độc lập IT hành nghề người. Nhờ vào dị thường tăng trưởng năng lực học tập, lá sâu học tập lập trình nhập môn tốc độ rất nhanh. Thậm chí tại chỗ cho Wilson làm mẫu lấy biên soạn một cái phần mềm nhỏ. Black Widow cùng Captain America đều là lệ thuộc vào S.H.I.E.L. để đặc công. Tùy tiện tiếp xúc bọn hắn rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Thậm chí kinh động hai người phía sau Nick Fury. So sánh dưới, bây giờ Falcon còn không phải Avenger một viên. Hắn cũng không phải lòng nghi ngờ rất nặng S. H.I.E.L. để đặc công. Cân nhắc đến Falcon tương lai tại trở lại liên bên trong địa vị, trước giờ cùng hắn giao hảo tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Huống hồ là sâu lập thân phận không phải vì đối với Falcon cùng Captain America bọn người bất lợi. Ngược lại là ra ngoài viện trợ bọn hắn ý nghĩ, cũng không cần lo lắng sau đó thân phận bại lộ lúc bị Falcon oán trách ghi hận. Tại lá sâu kiên nhẫn trong khi chờ đợi, Steve Rogers cùng Natasha Romanova thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở lại Washington DC. Nhưng Rogers trước tiên bất mãn xông vào Fury văn phòng, hướng hắn chất vấn vì cái gì giấu giếm Black Widow chân chính nhiệm vụ mục tiêu. Cùng lúc đó, lá sâu theo dõi đến Black Widow hành tung, thừa dịp vị này vương bài đặc công ra ngoài tiến về S. H.I.E.L. để tổng bộ lúc. Lặng yên không một tiếng động chui vào bí mật của nàng trong căn hộ điều tra tình báo. Quả nhiên, từ nhỏ tiếp nhận Liên Xô đặc công huấn luyện Natasha quen thuộc làm nhiều tay chuẩn bị. Trong phòng của nàng có chôn lượng lớn cạm bẫy. Lợi dụng hó cai thị giác năng lực nhìn xuyên tường từng cái né tránh cạm bẫy. Là sắp tìm được Black Widow trộm giấu ở trong tường dành trước chất liệu. Lợi dụng pháp thuật đem tất cả văn tự tư liệu trở lại khác một phần. Về sau mở ra truyền tống môn trở lại chính mình lâm thời nhà trọ chuẩn bị chậm rãi. Winter Soldier kế hoạch, nhìn thấy trong đó một phần từ tiếng Nga ghi chép cổ lão tư liệu lúc. Là sâu giữ vững tinh thần. So sánh Google phiên dịch chật vật xem hết cả bộ tư liệu. Đại khái hiểu rõ Winter Soldier kế hoạch tồn tại. Đơn giản đến nói, Winter Soldier là Hydra Liên Xô chi bộ đưa ra một hạng siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Từ khi cường hóa Steve Rogers siêu cấp binh sĩ huyết thanh thu hoạch được thành công đến nay, các quốc gia cùng tất cả đại ẩn bí tổ chức đều tại nếm thử phá giải phần này huyết thanh bí mật. Trong đó đang nghiên cứu thành quả bên trên đi ở hàng đầu chính là nước Mỹ thiên tài nhà khoa học Howard Stark, hắn cũng là năm đó siêu cấp binh sĩ kế hoạch trực tiếp người tham dự. Hydra từ Howard trong tay thu hoạch được 10 phần tiếp cận nguyên bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh, đem hắn tiêm vào đến mấy tên tinh anh chiến sĩ trong cơ thể. Đây chính là Hydra cái gọi là Winter Soldier kế hoạch. Black Widow trong tay phần này chất liệu ghi chép là cái thứ nhất, cũng là cho đến nay nhất sinh động một tên Winter Soldier. hắn lớn nhất đặc thù là một nhánh lực lớn vô cùng kim loại cánh tay trái. Trừ Winter Soldier kế hoạch bên ngoài, Black Widow giấu giếm tư liệu bên trong còn bao hàm một bộ phận đối với nhìn rõ kế hoạch phỏng đoán. Cùng Fury âm thầm hạ lệnh nàng thu hoạch tài liệu trọng yếu. Trong đó liền bao quát một bộ phận đối với S.H.I.E.L. để nội bộ ám lưu phỏng đoán. Xí Tuel đặc công, hắn chính là đột phá khẩu sao? Xí Tuel là S.H.I.E.L. để thâm niên đặc công một trong. Hắn chính là trước đó bị hải tặc bắt cóc S.H.I.E.L. để sở thuộc thuyền Limrian Star chủ quản. Nick Fury phát giác được Xí Tuel dị thường động tĩnh. Vì tại không rút dây động rừng dưới tình huống câu ra cá lớn, Fury bên ngoài phái ra Captain America dẫn đầu tinh nhuệ đột kích đội giải quyết hải tặc cứu ra Xí Tuel. Một phương diện khác lại làm cho Black Widow vụng trộm khảo Belly Moria chi tinh tất cả dành trước số liệu. Không có S.H.I.E.L. để nội bộ thân phận phân biệt ID, là Seoul rất khó chui vào phòng vệ xâm nghiêm trí Skellion. Nhưng cân nhắc đến sự kiện lần này bên trong tất nhiên sẽ xuất tràng Winter Soldier, là Seoul trong lòng đại khái có một cái kế hoạch. Vật lý tẩy não sao? Ta ngược lại muốn xem dùng không phải vật lý phương thức có thể hay không bao trùm Hydra kỹ thuật tẩy não. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.